Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 59, đáy sông nổ lớn. Một phen oanh sát, cái đầu kia căn bản không thể trốn được, rất nhanh liền bị Trương Nguyên đánh nổ. Điểm công đức cộng 45, một đạo thanh quang hiện lên, Trương Nguyên trong lòng phấn chấn, cấp tốc rời đi nơi này. Nghĩ không ra xuống tới một chuyến, điểm công đức thế mà tăng vọt nhiều như vậy. 45, 35, 45, cái này chung vào một chỗ chính là 125. Trọn vẹn 125 điểm công đức. Hắn hiện tại có một loại một đêm chợt giàu cảm giác. Lúc này, vách núi phía dưới âm thanh kia vẫn còn tiếp tục gào thét. Nhưng là Trương Nguyên mắt điếc tai ngơ, cấp tốc rời đi nơi này. Đáng chết tiểu đồ vật, lại dám lừa gạt bản đế. Chờ xem, chờ bản đại đế thoát khốn, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Âm thanh kia bỗng nhiên trở nên âm trầm, đáng sợ, tràn ngập sát cơ. Trương Nguyên ra động phủ, cấp tốc hướng về phía trên bơi đi, rất nhanh từ mặt nước toát ra. Trước trước sau sau cũng bất quá mới cách xa nhau hơn một canh giờ. Bên bờ, Bình Đẳng Vương cùng Chuyển Luân Vương vẫn hôn mê bất tỉnh, bị vững vàng buộc. Trương Nguyên vận công đem trên người nước đọng sấy khô, một thanh một cái ôm bọn hắn trực tiếp rời đi nơi đây, hướng về nha môn lao đi. Hắn không có đi đại môn, mà là trực tiếp leo tường qua viện, nhẹ nhàng rơi vào nha môn trong đình. Trong hành lang, chính đang thương nghị sự tình Tiết Thanh bỗng nhiên nhướng mày, mở miệng quát, người nào đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Áo bào đen đội trưởng Phong Lệ, Sóng Đen bọn người đều là giật nảy cả mình, có người trà trộn vào tới, bọn hắn làm sao mảy may thanh âm không nghe thấy. Áo bào đen đội trưởng nháy mắt liền xông ra ngoài, ha ha ha, đừng khẩn trương. Đừng khẩn trương, là ta. Trương Nguyên nở nụ cười, từ đình viện đi ra, tay trái tay phải các mang theo một cái bóng người. Là ngươi, Trương Nguyên. Áo bào đen đội trưởng sắc mặt giật mình, cái này Trương Nguyên khinh công cư nhiên như thế cao tuyệt, mang theo hai người, còn có thể vô thanh vô tức, thật là đáng sợ. Đây là người nào? Ngươi muộn như vậy, có chuyện gì sao? Áo bào đen đội trưởng mở miệng hỏi. Ây, thập đại diêm quân ta đã tìm được. Trương Nguyên ra hiệu một chút, mở miệng cười nói. Cái gì? Áo bào đen đội trưởng lấy làm kinh hãi, nhìn thoáng qua ngất đi hai người, đồng tử co rụt lại, nói, đây là Bình Đẳng Vương cùng Chuyển Luân Vương. Không tệ. Trương Nguyên mang theo từng tia tiếu dung. Vào đi, Trương Nguyên. Bỗng nhiên, trong hành lang truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Trương Nguyên mang theo hai người, lập tức sải bước đi vào. Phanh phanh hai tiếng, đem hai người này thân thể vứt trên mặt đất. Mở miệng cười nói, Tiết trưởng môn, người ta là tìm được. Bất quá bọn hắn tổng bộ ở đâu? Ta còn không biết, bọn hắn làm sao học đại bi phú? Ta cũng không biết, ép hỏi sự tình liền giao cho các ngươi. Tiết Thanh lộ ra từng tia dị sắc, nhìn xem trên mặt đất hai người, lại nhìn một chút Trương Nguyên. Hắn cũng không nghĩ tới Trương Nguyên hiệu suất thế mà chi cao. Mới một ngày trôi qua, liền cầm nã thập đại diêm quân bên trong hai Phong Lệ cấp tốc đi tới, đối chiếu khuôn mặt của bọn hắn, sắc mặt giật mình, gật đầu nói, đúng là thập đại diêm quân bên trong người. Thập đại diêm quân mặc dù lâu dài mang theo mặt nạ, trên giang hồ không người biết bọn hắn chân thực diện mục, nhưng Long Môn là bực nào tổ chức, tự nhiên sẽ có các loại thủ đoạn có thể biết bộ mặt của bọn họ. Bỗng nhiên, Tiết Thanh chăm chú nhíu lông mày, nhìn chăm chú lên bọn hắn thảm không nỡ nhìn cái cằm cùng đứt gãy hai tay. Mở miệng nói, Trương Nguyên, người đem bọn hắn bị thương thành dạng này, lão phu nên như thế nào thẩm vấn? Lúc này, áo bào đen đội trưởng Phong Lệ, Triệu Đào mấy người cũng tất cả đều cảm giác được trên mặt đất hai người thảm không nỡ nhìn hình dạng, không khỏi nheo mắt, u oán nhìn thoáng qua Trương Nguyên. Ha ha, đúng, ta còn có sự tình khác báo cáo. Trương Nguyên cười cười xấu hổ, cuống quýt nói sang chuyện khác, đem hắn tại Trử Giang Hà ngọn nguồn kinh lịch hết thảy tất cả đều nói một lần. Đương nhiên, hắn ẩn giấu đi thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp cùng tam âm ngô công trưởng sự tình. Cái này hai kiện tuyệt học là hắn thật vất vả mới thu vào tay. Tự nhiên không chịu tùy tiện tiết lộ cho Tiết Thanh bọn hắn. Cái gì? Tiết Thanh bọn người biết được hết thảy về sau, lập tức biến sắc, người nói là có người xâm nhập vào chỗ kia phong ấn sơn động, mà lại thông qua phía dưới vết rạn, còn chứng kiến ma giáo giáo chủ. Áo bào đen đội trưởng giật mình nói, không tệ. Trương Nguyên gật đầu, tại sao có thể như vậy? Chúng ta ban ngày nhìn thời điểm còn không có vỡ ra, mà lại chỗ hang núi kia cũng bị phong ấn chi lực cản trở. Người bình thường khó mà đi vào, lúc này mới một ngày, thế nào lại là bộ dáng này? Áo bào đen đội trưởng sắc mặt chấn kinh, lập tức nhìn về phía Tiết Thanh. Tiết Thanh sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống, trầm giọng nói, chúng ta đều bị lừa, ban ngày thời điểm nhất định là huyễn thuật, chúng ta tất cả đều bị huyễn thuật mê hoặc, thật là đáng sợ huyễn thuật, ngay cả ánh mắt của ta đều có thể mê hoặc, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền muốn một lần nữa quá khứ, nhất định phải đem chỗ kia vỡ ra địa phương, một lần nữa phong ấn, hắn liền muốn lập tức lên đường. Trương Nguyên cũng giật mình không thôi. Huyễn thuật, khó trách ban ngày thời điểm Tiết Thanh bọn người từ Hà Tâm rời đi, không có chui vào đáy nước, nguyên lai bọn hắn đều bị huyễn thuật làm cho mê hoặc. Tiết trưởng môn, kia phía dưới ma giáo giáo chủ là thật hay giả? Trương Nguyên hỏi, ma giáo giáo chủ coi như thực lực mạnh hơn, đã nhiều năm như vậy, cũng đã sớm tọa hóa. Hắn là Tu La Đại Đế. Tiết Thanh nói một câu, thân thể lập tức liền xông ra ngoài. Tu La Đại Đế, Trương Nguyên biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn mình xem thời cơ nhanh, trốn được kịp thời, bằng không, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đi, chúng ta cùng Tiết trưởng môn cùng đi xem nhìn. Áo bào đen đội trưởng ngữ khí trầm thấp, lập tức tung ra ngoài. Triệu Đào, Sóng Đen, Phong Lệ ba người cuống quýt đi theo. Trương Nguyên do dự một chút, cũng trực tiếp đi theo. Công lực của hắn tại mọi người bên trong, gần với Tiết Thanh, những người khác không sợ, hắn thì sợ gì chi có. Ầm ầm, tại bọn hắn vừa mới ra nha môn, bỗng nhiên nơi xa trên bờ sông truyền đến một tiếng trầm thấp oanh minh, giống như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Toàn bộ mặt đất đều di rào đầu động, áo bào đen đội trưởng đám người sắc mặt biến đổi, cuống quýt ra tốc, hướng về phía trước phóng đi. Trương Nguyên vọt người vọt tại một chỗ trên đại thụ, hướng về nơi xa nhìn lại, trong lòng đại chấn, nổ lớn, cùng hắc ưng bảo đồng dạng, Trử Giang Hà Hà Tâm thế mà phát sinh bạo tạc, Tu La Đại Đế tại xung kích phong ấn. Các người tất cả đều không được qua đây. Bỗng nhiên, Tiết Thanh kêu to âm thanh tại phía trước vang lên. Hắn trên thân thể hiện ra một tầng óng ánh thanh quang, như là màu xanh lưu điện. Đột nhiên ra tốc, hướng về Trử Giang Hà vọt tới. Ngay tại vọt tới trước áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ, Triệu Đào đám người sắc mặt biến đổi, không hẹn mà cùng cấp tốc ngừng lại. Các ngươi làm sao dừng lại? Trương Nguyên cuống quýt cũng ngừng lại, mở miệng hỏi, Tu La Đại Đế, là Tu La Đại Đế. Áo bào đen đội trưởng sắc mặt vô cùng khó coi, mở miệng nói, loại trình độ này chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay. Chúng ta quá khứ, sẽ chỉ thêm phiền phức. Trương Nguyên bỗng nhiên lại nhìn về phía nơi xa, trong lòng nghiêm nghị. Làm sao lại phát sinh bạo tạc? Hắn lúc trước ở thời điểm